Luân hồi đan đế, chương 295, Bồ đề tâm, đánh mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Quan Oánh Oánh thanh âm truyền ra, bốn phía mọi người đều trợn to hai mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người cơ hồ muốn suy nghĩ thác loạn, Lăng Vân thằng nhóc này, rõ ràng khinh bạc Quan Oánh Oánh. Kết quả Quan Oánh Oánh không những không truy cứu, còn ra tới thay Lăng Vân cầu tha thứ. Nha hoàn Hy Xuân lại là có loại điên cuồng cảm giác. Tiểu thư đây là thế nào? Lăng Vân cái này tiện dân, kết quả cho tiểu thư đổ cái gì mê hồn canh, để cho tiểu thư đổi được và ngày thường chừng như hai người. Tần Hạo cùng Đông Thổ Thiên Kiêu toàn bộ lửa ghen cuồng trào, từng cái nhìn chằm chằm Lăng Vân, ánh mắt cũng giống như là hận không được ăn Lăng Vân. Lục Càn Diễn cảm giống vậy cứng đờ. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào âm trầm, không nói gì, khu vực này, thoáng chốc một phiến tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy rất kiềm chế, chờ đợi Lục Càn phản ứng. Cho đến 5-6 cái hô hấp đi qua, Lục Càn thanh âm mới vang lên. Được, sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Lăng Vân, xem ở Oánh Oánh mặt mũi, ta tha ngươi một mạng, bất quá có mấy lời ta vẫn phải nói, ngươi không chỉ không có tự mình hiểu lấy, còn vô cùng ngu xuẩn. Hắn ánh mắt rơi vào Lăng Vân trong tay màu xám cho trên đan dược thần giác dâng lên châm chọc. Thạch đan bên trong, thường thường cất giấu mạnh mẽ đan dược, đây là không sai. Nhưng ngươi lấy là, đây là thông thường thạch đan. Thật là ngu xuẩn, được hết thuốc chữa, đây là cổ chi thạch đan, chỉ có luyện đan sư cấp 5 mới có thể mở khải, xem ngươi như vậy ngu xuẩn, coi như đạt được thì như thế nào, chỉ có thể là phí của trời. Thạch đan, bốn phía này phần lớn người, đối với đan dược hoặc hơn hoặc thiếu đều có nơi xem qua. Nghe được Lục Càn lời này, trên mặt mọi người nhất thời thì có cả kinh, cũng có người mặt lộ thư thái. Lúc trước bọn họ còn rất nghi ngờ, là Hà Lăng Vân và Quan Oánh Oánh sẽ như vậy coi trọng cái này màu xám cho đan dược. Nguyên lai, cái này màu xám cho đan dược lại là thạch đan. Cái gọi là thạch đan, chính là đan bên trong đan, lấy đặc thù bí pháp luyện chế đan dược, đem chân chính mạnh mẽ đan dược ẩn núp trong đó. Nếu thật như Lục Càn nói, vậy đan dược này rơi vào Lăng Vân trong tay, đích xác là lãng phí. Bọn họ cũng không cho rằng, Lăng Vân sẽ là luyện đan sư cấp 5. Nhất là những cái kia Đông Thổ Thiên Kiêu, trong mắt tràn đầy châm chọc. Nhưng mà như Nhâm Minh Thu cùng Kê Minh Đảo số ít võ giả, sắc mặt nhưng có chút cầu quái. Người khác không được rõ, bọn họ nhưng rất rõ ràng, Lăng Vân đang luyện đan trên, thật rất bất phàm. Đang khi bọn hắn nghĩ như vậy lúc đó, liền phát hiện không đúng. Quảng cáo, chỉ gặp Lăng Vân cầm thạch đan tay, đang thả ra từng đạo linh lực. Những linh lực này, phơi bày một loại đặc thù nào đó quy luật hướng thạch đan bốn phía tràn ngập. Sau đó, mọi người liền thấy được Lăng Vân linh lực chỗ đi qua, vậy thạch đan bề ngoài, lại có một từng đạo nhỏ xíu văn lạc nổi lên. Những thứ này văn lạc so sợi tóc còn nhỏ hơn, mà Lăng Vân linh lực lại có thể so với cái này chút văn lạc còn nhỏ hơn. Rất nhiều người không khỏi lộ vẻ xúc động, chỉ là ngón này, là có thể nhìn ra Lăng Vân, đối với linh lực lực khống chế mạnh bao nhiêu. Càng để cho mọi người tiếng lòng căng thẳng, và hiểu lầm không chừng phải, Lăng Vân đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ, một màn này, để cho Lục Càn nheo mắt có loại dự cảm không tốt? Quan Oánh Oánh mắt đẹp bên trong, vậy có dị sắc hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, sự việc rất nhanh ấn những người chứng phỏng đoán. Làm Lăng Vân linh lực như một tấm lưới, phủ đầy thạch đan bề ngoài lúc đó, thạch đan liền tựa như bị người mở cơ quan, rung rung. Qua một hồi, liền nghe, rắc rắc, một tiếng, đá này đan thật nứt ra. Một hồi kỳ dị hồng quang từ thạch đan bên trong kẽ hở thả ra ngoài. Mọi người đều là con ngươi co rúc lại, chăm chú nhìn thạch đan. Xuyên thấu qua kẽ hở này, bọn họ thấy được thạch đan cảnh tượng bên trong. Thạch đan bên trong là viên nhỏ lớn chừng ngón cái đan dược, nhìn như xem một viên thu nhỏ lại bản tim. Bồ đề tâm, Quan Oánh Oánh theo bản năng phát ra kêu lên. Bồ đề tâm, tên chữ nghe rất thần thánh, thực ra là thế gian hiếm có vật kịch độc. Võ giả tầm thường uống nó cho dù chỉ là một giọt bột hồn phách vậy sẽ bể tan tành. Trước khi chết người dùng sẽ sinh ra thăng thiên thành Phật ngộ đạo bồ đề ảo giác khoái cảm cố kỳ danh. Bồ đề tâm, mặc dù là kịch độc bản thân nó giá trị, nhưng là không có thể phủ nhận. Cái này là một quả đứng đầu đan dược cấp 6, lại bởi vì hắn tính chất đặc thù, luyện chế vô cùng là khó khăn, giá trị thậm chí đều không kém hơn đan dược thất phẩm. Quan Oánh Oánh bộc phát cảm thấy đau tim. Lúc trước nàng nếu như tới sớm một chút viên thuốc này cũng sẽ bị nàng đạt được. Đáng tiếc thời gian không có nếu như, bốn phía những người khác lại là ghen tị nổi điên. Cho dù là thông thường đan dược cấp 6, giá trị đều khó lường được chớ đừng nói chi là bồ đề tâm. Loại đan dược này, lại rơi vào Lăng Vân trong tay, người sau đây là gặp vận may. Lục Càn sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Một khắc trước, hắn còn nói Lăng Vân ngu xuẩn, đá này đan rơi vào Lăng Vân trong tay, là phí của trời. Kết quả một khắc sau, Lăng Vân liền đem đá này đan mở, lấy được Bồ Đề Tâm. Đây cũng không phải là đơn giản đánh mặt, thật là giống như là cầm mặt hắn, đè xuống đất cuồng rút ra. Nhận ra được hắn rõ vẻ mặt biến hóa, bốn phía mọi người chợt tỉnh hồn lại. Giờ phút này, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được Lăng Vân mở thạch đan ý vị như thế nào. Ý vị này, Lăng Vân là một người luyện đan sư cấp 5. Đông thổ nhiều người thiên kiêu gương mặt cơ hồ vặn vẹo. Thằng nhóc này không chỉ có thiên phú võ đạo kinh người, ở thực lực trên nghiền ép bọn họ, vẫn là một người luyện đan sư cấp 5. Thua thiệt được bọn họ trước còn khinh bỉ Lăng Vân, hôm nay xem ra, bọn họ cùng Lăng Vân so sánh, giống nhau và phế vật không khác biệt. Vậy chủ sạp đôi mắt đã đang phun lửa, đan dược này, vốn là hắn, kết quả hiện tại nhưng thuộc về Lăng Vân. Chỉ là dưới tình huống này, lại cho hắn 10 cây lá gan, hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lăng Vân xui xẻo. Lăng Vân chậm rãi đem Bồ Đề Tâm thu hồi, lòng hắn bên trong, giống vậy mừng rỡ, chỉ bất quá không biểu hiện tại trên mặt. Tiếp theo hắn mới nhìn về phía Lục Càn, thứ nhất quan cô nương là ta cầu tha thứ, điểm này ta rất cảm kích nàng, nhưng ta lúc nào nói qua cần ngươi tới tha ta một mạng. Hắn lãnh đạm nói, thứ hai, hiện tại thạch đan đã bị ta mở, như vậy mới vừa rồi là ai ở đó miệng phun đầy phân, chân chính ngu xuẩn được hết thuốc chữa người, lại là ai? Còn có thể là ai? Kẻ ngu đều nghe cho ra, Lăng Vân đây là đang mắng Lục Càn. Mọi người tại đây đều là chố mắt nhìn nhau, Lục Càn nổi cơn giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ việc Lăng Vân ở hắn trong mắt vẫn là con kiến hôi, nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, hắn đã đối với cái này con kiến hôi sinh ra sát cơ mãnh liệt. Nếu không phải Quan Oánh Oánh ở nơi này, hắn khẳng định không nhịn được sẽ đối Lăng Vân tự mình động thủ. Cũng may hắn không phải người bình thường, nổi nóng hơn, hắn cũng không mất lý trí. Quảng cáo, là ta coi thường ngươi. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Có thể chỉ là mở thạch đan, cái này chứng minh không là cái gì, ta cũng không dùng thực lực tới khi phụ ngươi, xem ngươi bộ dáng này, nhất định là một người luyện đan sư, đối với mình thuật luyện đan rất có tự tin. Ta thuật luyện đan làm sao không biết, bất quá nghiền ép ngươi loại hóa sắc này, tin tưởng vẫn là dư sức có thừa. Lăng Vân lạnh nhạt nói, Quan Oánh Oánh mặt liền biến sắc, mới vừa rồi nàng liền có loại dự cảm không tốt muốn khuyên can Lăng Vân. Kết quả, nàng còn chưa kịp mở miệng, Lăng Vân cũng đã cầm huynh hoang thả ra. Không được rõ Lục Càn người, định sẽ sai lầm lấy là, hắn tư chất tu hành lớn mạnh như vậy, thiên phú luyện đan khẳng định vậy. Sự thật vừa vặn ngược lại, Lục Càn thiên phú luyện đan không những không tầm thường, ngược lại so tu hành của hắn tư chất cũng còn muốn càng yêu nghiệt. Ở 2 năm trước Lục Càn cũng đã là luyện đan sư cấp 5, hôm nay chỉ sẽ càng sâu không lường được. Lăng Vân lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là rơi vào Lục Càn cạm bẫy. Được rất tốt, quả nhiên liền gặp Lục Càn cười lên. Ngươi xúc phạm ta không sao cả, xem ở Oánh Oánh phân thượng ta không cùng ngươi so đo, nhưng nơi này là Dược Vương các hạ pháp giá chỗ, ta quyết không thể dễ dàng tha thứ người bất kỳ, khinh nhờn thuật luyện đan. Càng nói đến phần sau, hắn giọng càng lạnh lẽo, nếu ngươi là luyện đan sư, như vậy tới nơi này, định là hướng về phía luyện đan tỷ thí tới, ngươi ta không cần nhiều lời nữa, trực tiếp đang luyện đan tỷ thí trên gặp thật chiêu đi. Lục Càn một bộ ăn chắc Lăng Vân dáng vẻ. Luyện đan tỷ thí, Lăng Vân cau mày, hắn thật không biết cái gì luyện đan tỷ thí. Thấy vậy, Lục Càn khinh thường cười một tiếng, nhận định là Lăng Vân là chột dạ cố ý làm bộ làm tịch muốn trốn tránh. Có thể hắn làm sao sẽ để cho Lăng Vân được như ý, lúc này hắn liền nói. Ngươi là thật không biết cũng tốt, giả bộ không biết cũng được, ta hiện tại liền đề ra nói cho ngươi, luyện đan tỷ thí, là Dược Vương các hạ thiết lập. Phàm là tới đây luyện đan sư, đều có thể luyện chế ngũ hành đan, ai luyện chế ngũ hành đan phẩm chất cao nhất như vậy ai là có thể chiến thắng. Người thắng trận là được đạt được Dược Vương các hạ long tu quả khen thưởng, ngươi khẩu khí lớn như vậy, liền cùng ta tỉ thí luyện chế ngũ hành đan, đến lúc đó như để cho ta phát hiện ngươi chỉ là ở nói ẩu nói tả, đừng trách ta không nể mặt. Cuối cùng một chữ rơi xuống, thanh âm hắn ở giữa sát ý, đã là không thêm che giấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.